Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 112, hỏi qua ý kiến của ta rồi sao? Được à? Sesomaru khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Thật vậy chăng? Xích Cước đại tiên vội vàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ước ao. Đương nhiên là thực sự. Dứt lời, Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, cắt đứt Xích Cước đại tiên vừa mới lên sắc mặt vui mừng. Thản nhiên nói, bất quá, Xích Cước đại tiên giàu gì cũng là sống thiên tái. Điểm ấy từng đạo chẳng lẽ còn không nhìn ra? Sesomaru rõ ràng muốn hắn đi làm việc. Bất quá, vô luận làm cái gì, chỉ cần có thể lưu tánh mạng của mình, cái gì đều là đáng giá. Ngọc Hoàng Đại Đế là cái vương bát đản, Quá Lão Quân không phải là một món đồ. Sesomaru thản nhiên nói, đang nói vừa ra, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Quá Lão Quân sắc mặt cũng thay đổi. Tuy là Sesomaru giọng nói cũng không lớn, thế nhưng lấy chúng tiên thính lực đều là có thể nghe được. Đây rõ ràng là ở đánh bọn họ mặt a. Nhất thời, một tức giận thẳng vọt não đỉnh. Nói đến đây, Sesomaru dừng một chút, cười nói, hai câu này, lặp lại 10 lần, hô lên, ta thả ngươi một cái sinh lộ. Xích Cước đại tiên sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Chỗ của hắn nghĩ đến Sesomaru cư nhiên sẽ làm hắn nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói tới. Ngươi nếu không phải nói cũng được, ta chưa bao giờ sẽ đi miễn cưỡng người khác, chỉ bất quá, như vậy ngươi liền không cần tồn ở cái này thế giới. Sesomaru trong miệng nói không thích miễn cưỡng người khác một, thực tế trong giọng nói sát cơ cho dù ai cũng có thể nghe ra. Xích Cước đại tiên trong lòng thầm mắng Sesomaru vô sỉ, mặt ngoài nhưng cũng không dám có chút lưu lộ, rất sợ Sesomaru trực tiếp đưa hắn giết chết. Trong lúc nhất thời, Xích Cước đại tiên bắt đầu vô hạn rối rắm. Ngọc Hoàng đại đế cùng Quá Tổn Thương lão quân đều là sắc mặt tái xanh. Sesomaru đây quả thực là trần truồng cùng bọn họ đối nghịch. Hai người đồng thời chết tử địa nhìn chằm chằm Xích Cước đại tiên. Chỉ cần người này dám nói ra một chữ, vô luận trả giá cao gì, nhất định phải liền địa cách giết. Bị Ngọc Hoàng đại đế cùng với Quá Lão Quân tràn đầy sát cơ nhãn thần nhìn thẳng, Xích Cước đại tiên chỉ cảm thấy thân thể không khỏi run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi trong nháy mắt liền đem vạt áo của hắn sũng nước. Sesomaru suy kiêng một tiếng, làm sao, cái này chẳng lẽ còn cần suy nghĩ sao? Ngẫm lại ở ngươi nguy nan chi tế, bọn họ là làm sao đối đãi ngươi? Xích Cước đại tiên giật mình, trong ngày thường thiên đình đều là cho bọn họ quán thâu, Ngọc Hoàng đại đế làm vĩnh viễn đều là đúng ý tưởng. Hắn nhưng xưa nay chưa nghĩ tới cái này món sự tình. Dừng một chút, Sesomaru lạnh lùng liếc nhãn Ngọc Hoàng đại đế phương hướng, tiếp tục nói, hắn chẳng những không có thi tay cứu ngươi, ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn, bây giờ càng đối với ngươi nổi lên sát ý. Sesomaru mỗi một câu nói, Xích Cước đại tiên sắc mặt tranh luận xem một phần, mà Quá Lão Quân càng đáng trách, lại còn bắt các ngươi tới làm con cờ thí. Sesomaru thanh âm chợt trở nên lớn, tiếp tục nói, lúc đầu hắn tuyên bố treo giải thưởng, vì cái gì? Còn chưa phải là hắn đánh không lại ta, cho các ngươi đi tìm cái chết. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, nhất thời tại chỗ sở có thần tiên đều sắc mặt khó coi đứng lên. Ngươi, ngươi, một bên nói bậy nói bạ. Quá Lão Quân sắc mặt đỏ lên, đúng là tức giận chỉ hộc ra như thế phải. Ngươi đến nói một chút, ta nói không đúng chỗ nào? Sesomaru cười lạnh chất hỏi. Ngươi, Quá Lão Quân đúng là ngậm miệng vô ngôn. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người sắc mặt đồng loạt tái nhợt tới. Biết là một chuyện, nói ra rồi lại là một chuyện. Chính mình trong ngày thường những thứ này thật cao ở thần tiên lại bị người khác trở thành pháo. Hôi, nếu như truyền đi, nhân gian nơi nào còn sẽ có bọn họ hương hỏa. Sesomaru chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt xanh mét Xích Cước Đại Tiên. Thản nhiên nói, làm sao? Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn phải cân nhắc sao? Thấy Xích Cước Đại Tiên có một tia ý động, Sesomaru lại nói, ngươi yên tâm, bọn họ ai dám tới giết ngươi? Ta liền dạy hắn hữu khứ vô hồi. Sau này, ngươi liền đi theo ta. Ta cùng với thiên đình đối nghịch lâu như vậy, vừa không có bị giết chết. So sánh với ngươi cũng biết thực lực của ta. Ngọc Hoàng Đại Đế tràn đầy oán độc nhìn Sesomaru. Cái này rõ ràng cho thấy tới đào chính mình góc nhà tới. Mượn cùng với chính mình đối với hắn xả nước. Chẳng những muốn mình thuộc chửi mình, thậm chí còn trước mặt đào góc nhà. Nếu như Xích Cước Đại Tiên thực sự trước mặt nhiều người như vậy đầu phục Sesomaru, vậy hắn cái này một tấm mặt mo này để vào đâu? Nhất thời trong mắt sát khí đại phóng, Xích Cước Đại Tiên rõ ràng cảm thấy tới từ sau lưng vẻ này mãnh liệt sát cơ. Vốn đang do dự có muốn hay không mắng Ngọc Hoàng Đại Đế ý tưởng, liền lập tức bị bên ngoài làm ra quyết định, nhất thời quyết tâm liều mạng, chửi lên, Ngọc Hoàng Đại Đế ngươi cái vương bát đản, lão tử ta tân tân khổ khổ vì ngươi làm việc nghìn năm. Ngươi chẳng những đem lão tử làm con cờ thí, còn muốn giết lão tử. Ngươi cái này người không có lương tâm đồ đạc. Xích Cước Đại Tiên ngôn ngữ vừa ra, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Chỉ bất quá bất đồng chính là, chúng tiên đều là một bộ hả giận thần tình, mà quá lão quân thì là mặt không chút thay đổi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh nổi lên. Hỗn đàn, ta giết ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cho nên ngay cả tự xưng, chấm, đều quên. Thân thể lóe lên, hóa thành một đạo bụi ảnh sát tới. Xích Cước Đại Tiên thấy Ngọc Hoàng Đại Đế hướng bị giết đến, sợ đến đặt mông ngồi ở mà. Sesomaru suy kiêng một tiếng, liền như vậy rắc rưởi xứng sau theo chính mình. Quay đầu tìm cái lý do giết chết hắn chính là, Xích Cước Đại Tiên tự nhiên là đoán không được Sesomaru ý tưởng. Bằng không tất nhiên là tâm chết như bụi, chỉ bất quá hắn tâm tình bây giờ cũng không kém, tràn đầy sợ hãi, e rằng nhất khắc chính mình sẽ chết, không có chỗ chôn. Mắt thấy Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ vọt tới phụ cận, Xích Cước Đại Tiên tuyệt vọng nhắm hai mắt, muốn giết hắn. Ngươi trải qua ta đồng nhất rồi không? Sesomaru thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến, truyền vào Ngọc Hoàng Đại Đế lỗ tai về sau. Ngọc Hoàng Đại Đế lại là một tức giận thẳng vọt não đỉnh. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta rồi không? Ngươi hỏi qua ta? Những lời này một mực Ngọc Hoàng Đại Đế trong đầu quanh quẩn. Ngươi sở tác sở vi, hỏi qua ý kiến của ta rồi không? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt dữ tợn gầm hét lên, tốc độ đúng là vừa nhanh một đoạn, đồng thời nắm tay chặt chẽ nắm lấy, liếc về cách đó không xa nhắm mắt chờ chết Xích Cước Đại Tiên. Chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền có thể đem oanh sát tới cạn bã. Sesomaru ngượng ngùng cười, nhất khắc, thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Xích Cước Đại Tiên trước người, đồng thời một quyền đập ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.